Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2221, chương 2221, thần tử. Tịch vô, converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thứ hai chỗ di tích. Hôm nay rốt cuộc là tình huống gì? Cũng không biết chuyện, dĩ nhiên, Dịch Tiểu Phi đã làm xong xấu nhất dự định. Dẫu sao di tích các nơi, đối với đi trước tiến vào tu sĩ, tóm lại là có lợi, tốt mãnh liệt chập chờn. Tại thiên bảo tháp biến thành trên linh thuyền, Dịch Tiểu Phi cảm nhận được một cổ lực lượng, đang ở phía xa bùng nổ lên. Giao chiến, đây là tu sĩ giữa giao chiến, làm linh thuyền tốc độ, tăng nhanh không được. Trong hư không, xuất hiện một đạo màu xanh người khổng lồ. Vậy màu xanh người khổng lồ trên thân thể bị lớn xích sắt quấn quanh ở Tịch vô, đứa nhỏ, ngươi đừng coi thường chúng ta năm ma. Đây mới là chúng ta năm ma, liên thủ thực lực, đi chết đi. Thanh âm tang thương vang khắp giữa trời đất, lại là ở trong lời nói bộc phát ra sát ý kinh người. Ở bên kia tu sĩ đông đảo, Dịch Tiểu Phi, Túy Thanh Trúc còn có Lẫm, ba người đã dùng thần anh lực, nghe được rất nhiều đàm luận, giao chiến thân phận của song phương, đều đã biết, Bắc Tinh Vực, đã bị biết được năm vị thần tử một trong, Tịch Vô Tiên Tôn, mà giờ khắc này và Tịch Vô Tiên Tôn, giao chiến năm người, ở trong Bắc Tinh Vực, giống vậy nổi danh, mặc dù không phải là chuẩn đế cường giả, nhưng năm người dưới sự liên thủ, đủ và chuẩn đế cường giả giao phong. Đây là Tím Ma Tông, thực lực cường đại nhất năm ma. Trong di tích bảo vật đã bị cướp đoạt quang, mà nhất bảo vật quý trọng chính là ở Tịch Vô Tiên Tôn trên mình. Năm ma không muốn buông tha, liền cùng Tịch Vô Tiên Tôn khai chiến. Dĩ nhiên, còn một nguyên nhân khác, Tịch Vô Tiên Tôn là một thân một mình ở trong Bắc Tinh Vực. Là một thân một mình, nếu là còn có trước vô cùng cường hãn bối cảnh, vậy Tím Ma Tông muốn động thủ, còn cần cân nhắc một chút, không hổ là năm ma. Các người đáng ta nghiêm túc ứng chiến, mà hóa là màu xanh người khổng lồ Tịch Vô. Giờ phút này cất cao giọng nói, nguyên bản hắn biến thành màu xanh người khổng lồ, đã bị hoàn toàn trói buộc, phải bị trấn áp. Nhưng lúc này hậu, màu xanh người khổng lồ trên thân thể, ngọn lửa màu xanh, bộc phát ra, cái này bộc phát ra ngọn lửa màu xanh, đem quấn quanh ở trên thân thể xích sát, toàn bộ đốt thiêu cháy, mà Dịch Tiểu Phi, bản thân liền có tiên hỏa, nhất là có hồng viêm nghiệp hỏa, đây chính là Tiểu La Thiên Tiên hỏa bảng, hạng thứ 5 tồn tại, giờ phút này vậy ngọn lửa màu xanh bộc phát ra uy lực, tuyệt đối sẽ không so hồng viêm nghiệp hỏa, nhưng ngọn lửa hẳn không phải là tiên hỏa bảng tồn tại, bằng vào cái này cả người, xanh lơ viêm đế thể, bổn thần tử, có thể chấn giết vạn vật. Oanh, màu xanh viêm hỏa, hừng ngực cháy, màu xanh người khổng lồ vẫy tay kiếm, vậy cũng là hết sức, hủy diệt lực, mà liên thủ trong năm ma. Bọn họ đủ và chuẩn đế giao phong, nhưng giờ phút này đối mặt Tịch Vô Tiên Tôn, thủ đoạn như vậy, nguyên bản lòng tin tràn đầy, giờ phút này rốt cuộc có chút dao động, không tốt, không hổ là thần tử, đây mới thực sự là chuẩn đế chiến lực, bọn họ 5 người liên thủ, mới có thể và cấp 2 chuẩn đế giao chiến, mà Tịch Vô Tiên Tôn, chỉ là một người. Giờ phút này dành cho bọn họ chiến lực biểu hiện, đó là đến gần cấp 3 chuẩn đế chiến lực, mặc dù chỉ là kém một cấp, nhưng trong này vẫn có tương đương chênh lệch thật lớn. Chuẩn đế cường giả thực lực mạnh yếu, phân là cấp 9, một cấp đến cấp 9, mỗi một giai đoạn, các phương diện khác biệt, vẫn là rất rõ rệt, mà làm đạt tới cấp 10 chuẩn đế thời điểm. Đó chính là chân chính bước vào tiên đế cảnh, mà giống như Dịch Tiểu Phi như vậy, cũng chỉ là có thể so với cấp 3 chuẩn đế dáng vẻ. Còn như trước đối chiến đồng mã, chiến lược biểu hiện đã mau vào cấp đến cấp 4 chuẩn đế. Chế, thần tử tịch vô, đã động sát tâm, làm sao có thể để cho năm ma còn sống sót. Lần này vận dụng, chính là hắn vô cùng ít vận dụng xanh lơ viêm đế thể. Mỗi một lần vận dụng, lấy hắn nắm trong tay, cũng biết rất cố hết sức. Ung ung, màu xanh viêm hỏa, từ bốn phía xông lên tản ra, khơi thông đi ra ngoài năng lượng đánh vào. Khi đến Dịch Tiểu Phi bên này thời điểm, bị trên linh thuyền, bốc lên linh khí vòng bảo vệ, ngăn trở ở bên ngoài. Cái này năm người, tựa hồ còn có chút bản lãnh. Lấy Dịch Tiểu Phi thực lực, quả thật thấy rõ, là cái gì giao chiến hình ảnh. Vậy năm ma, dựa vào vận dụng thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, lại có thể trốn chạy. Mặc dù thoát đi, nhưng cũng đã là trọng thương. Hết thảy đều kết thúc. Vận dụng xanh lơ viêm đế thần tịch vô, cũng không có truy kích đi ra ngoài. Cả người sắc mặt, có chút tái nhợt. Năm người, chạy ngược lại là rất nhanh. Tịch vô trong hai mắt, lộ ra vẻ đáng tiếc. Hắn cũng không có dự định truy kích đi ra ngoài. Dẫu sao bây giờ thân thể tình trạng, không cho phép hắn làm gì. Chủ yếu vẫn là mình thứ cần. Đã lấy được, ở trong tinh mộ, lớn hơn cơ duyên, vẫn là phía sau, không thể bị thương nặng. Đến lúc đó rất dễ dàng bởi vì nhỏ mất lớn. Chẳng qua là ở trước khi rời đi, Tịch vô cảm giác được. Dịch Tiểu Phi bên này, làm thần anh lực, quét qua Dịch Tiểu Phi thời điểm, Tịch vô mặt lộ vẻ kinh dị, là hắn. Trong tinh mộ, Tịch vô đã lấy được liên quan tới Dịch Tiểu Phi tin tức. Người này là có thể cùng thần đồng tông thái tổ đánh một trận nhân vật. Thần đồng tông đồng thuật, rất khó giải quyết, cho dù là Tịch vô, cũng không quá nguyện ý, và đồng mã giao thủ. Mà đây cái kêu Dịch Tiểu Phi tiểu tử, có thể cùng đồng mã đánh một trận, càng có thể đủ thoát thân, lấy được công nhận của hắn. Bất quá hai người cũng không quen. Hắn trạng thái bây giờ, nếu như bị cái này Dịch Tiểu Phi để mắt tới, vẫn là rất nhức đầu. Hiu, trực tiếp chui nhập không gian rời đi, mà Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên biết được, mình bị cái đó vắng vẻ không phát hiện. Đối phương rất cảnh giác mình, thời gian đầu tiên lựa chọn rời đi, lại là một vị thần tử. Đó là và chuẩn đế đồng mã giao chiến Dịch Tiểu Phi. Là hắn, thật sự là hắn, hắn lại có thể đến tới bên này. Ngoặc kép, một ít tu sĩ phát hiện sau đó, càng nhiều hơn tu sĩ phát hiện, có thể thấy được thần tử tịch vô. Không thiếu tu sĩ, đều rất kinh ngạc. Bây giờ lại phát hiện một cái thần tử, mà mới vừa rồi đó là hai cái thần tử cùng khung. Chẳng qua là, cũng không có phát sinh giao chiến, nếu không bọn họ có thể thật tốt xem, là thần tử tịch vô mạnh, vẫn là thần tử Dịch Tiểu Phi mạnh. Thần tử, Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng, xem ra mình thực lực, lấy được đồng ý, đối với thần tử cái này một thân phận. Dịch Tiểu Phi cũng rõ ràng, đây là tiên tôn cảnh, có thể cùng chuẩn đế gọi nhịp, mới có tư cách có, thần tử, tiếng xưng hô này. Bên này đã không có thứ chúng ta muốn, đi những địa phương khác đi. Nơi này di tích bảo vật, đã bị đoạt đi, ở bên này lưu lại, hoàn toàn không cần thiết, cần muốn đi trước những thứ khác di tích. Hy vọng, sau chặng đường, sẽ có thu hoạch. Được, bất quá tiếp theo, đi trước địa phương, Dịch đại ca ta tới quyết định như thế nào? Lẫm hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng nói. Phải, vậy hãy để cho Lẫm cô nương, người quyết định đi. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, dẫu sao ở trong tinh mộ di tích, lấy bây giờ loại chuyện này, rất nhiều đang bị thăm dò, hoặc là hướng bên này như nhau, đã bị tranh đoạt cạn sạch. Bây giờ yêu cầu là những cái kia khó mà bị thời gian đầu tiên do tìm được di tích